Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, Mai Phục. Sương mù nồng nặc, ta nói, hiện tại có thể buông ra đi. Nhìn lên trước mặt trong ngực thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đã khàn cả giọng ơ lai. Diệp Thần sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có một từng tia bất đắc dĩ. Elise sợ độ cao, không nghĩ tới Elise tỷ tỷ ơ lai thế mà cũng sợ độ cao. Cảm tình, cái này chứng sợ độ cao thế mà còn là có thể di truyền. Chính mình còn có thể nói cái gì? Cái gì đều nói không nha? Ngươi, chấm ngoặc kép, ôm lấy Diệp Thần ơ lai nghe đến. Mở mắt đôi mắt, nhìn đến trước mặt Diệp Thần cười cười sắc mặt thời điểm. Sắc mặt hiển hiện một vệt ửng đỏ, mang theo một chút lửa giận. Chính mình thế nhưng là mặt trời không lặn đế quốc nữ vương. Không nghĩ tới thế mà bị Diệp Thần cho chế giễu. Đáng giận nha, nơi này là nơi nào? Bất quá, làm ơ lai nhìn đến người chung quanh từng cái nhìn lấy hai người bọn họ thời điểm. Sắc mặt lại là nghi hoặc, nhìn đến mình lúc này bộ dáng. Nhanh chóng xuống tới, buông ra Diệp Thần, chính mình vừa mới bộ dáng. Xác thực có chút kỳ quái, hai chân cuộn tại Diệp Thần trên bờ eo. Thân thể mềm mại lại là gấp nương tựa Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần hai tay lần nữa ôm lấy chính mình bờ mông lời nói, tin tưởng đều có thể bẩy vào bẩy ra. Quá mức bất đắc dĩ đi. Hẳn là ngươi muốn đến địa phương. Đến mức đến tột cùng là tại cụ thể cái nào thành thị. Cái này ta cũng không rõ ràng. Nhìn lên trước mặt ơ lai, Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Giải thích một câu. Đến đế quốc, ơ lai nghe đến. Sắc mặt kinh ngạc, nhìn đến bên cạnh công trình kiến trúc thời điểm, càng là chấn kinh, không nghĩ tới, bọn họ thế mà còn thật đến đế quốc. Đi thôi, ta biết nơi này đến tột cùng là nơi nào, mà tại sao cùng, nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần, nói một câu, gọi một chiếc xe, tốt a. Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu, đi theo ơ lai bên cạnh, phía trên xe rời đi. Đế quốc thủ phủ sân bay, lúc này có lần lượt từng bóng người đang đợi lấy, bên cạnh đã cảnh giới lên, xem xét cũng là nghênh đón đại nhân vật. Vương, căn cứ chúng ta người báo cáo, ơ lai nữ vương đã đi tới chúng ta hoàng cung, mà vào lúc này, một bóng người theo bên cạnh chạy tới, tại một vị trung niên nam tử bên tai nhẹ giọng nói ra. Oát, Mạc Địch nghe đến hạ nhân báo cáo, sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lấy hạ nhân, một đôi tròng mắt dường như đều muốn trợn tròn. Bọn họ ở cái này phi trường nơi này đã đợi chờ một giờ. Không nghĩ tới ơ lai nữ vương lại là đi vào bọn họ hoàng cung. Cái này, làm sao có thể? Nơi này, không có mặt trời không lặn đế quốc nữ vương máy bay riêng nha. Căn cứ chính mình tin tức. Mặt trời không lặn đế quốc ơ lai nữ vương là lấy máy bay riêng tới. Đồng thời ở cái này phi trường hạ xuống nha. Mà bây giờ, đây là có chuyện gì? Đường dễ vượt qua, có thể nói. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Một mặt mộng bức, vương, nghe nói ơ lai nữ vương tại Thái Bình Dương lọt vào tập kích. Máy bay riêng đã rời vỡ. Cái này mới không có tại chúng ta nơi này hạ xuống. Mà chính là đi thẳng đến chúng ta trong hoàng cung. Hạ nhân nhìn đến Mạc Địch nghi hoặc sắc mặt. Thời điểm, nhanh chóng báo cáo một câu. Sắc mặt cuống cuồng mà nghiêm túc. Gặp tập kích, đến tột cùng là ai lớn mật như thế tử. Lại dám phá hư hai nước chúng ta hữu nghị. Mạc Địch nghe đến, sắc mặt kéo xuống. Thanh âm băng lãnh, mặt trời không lặn đế quốc nữ vương tới chơi hỏi mình nơi này. Thế mà gặp được tập kích. Mặc dù nói, cũng không phải là tại bọn họ trong nước, mà là tại Thái Bình Dương trên không. Thế nhưng là, cái này đã là một cái dấu hiệu. Có người muốn phá hư hai người bọn họ quốc hữu nghị. Điểm này, không thể không nghiêm túc lên. Vương, ơ lai nữ vương không nói. Chúng ta không thể nào biết được. Hạ nhân nghe đến, lắc đầu, làm một cái mời thủ thế. Đã như vậy, trở về. Mạc Địch nghe đến, tay phải vung lên, sắc mặt băng lãnh, chuyện này, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Erlai nữ vương bị tập kích. Có thể là mưu đồ đã lâu sự tình. Nếu thật là dạng này, chính mình không thể không nghiêm túc đối đãi. Nếu như Erlai nữ vương tại bọn họ nơi này chuyện gì phát sinh, hắn căn bản không biết phải làm thế nào bàn giao. Đúng, bên cạnh Bảo Tiêu nghe đến, từng cái gật gật đầu. Không có nhiều lời, hộ tống Mạc Địch rời đi. Bành mới vừa đi ra đi không có mấy bước, bên cạnh một đạo Bảo Tiêu bóng người bành một tiếng ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, thế mà bị trực tiếp bể đầu. Huyết dịch theo sau gáy bay phun ra ngoài, như là suối phun một dạng. Dàn thẳng khiến người ta cảm thấy khủng bố. Tất cả mọi người, cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu. Lĩnh đội trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng mệnh lệnh một câu. Lại có thể có người dám chặn đánh bọn họ vương. Thật đúng là đầy đủ có thể. Đây là không muốn sống. Bành mà tại lĩnh đội vừa mới nói xong, bên cạnh hộ tống Mạc Địch rời đi Bảo Tiêu. Lúc này lại là một bóng người bành một tiếng, ngã xuống đất. Lần này, hắn coi như là so sánh may mắn. Chẳng qua là xuyên thủng bả vai mà thôi. Bất quá, đồng dạng đầy đủ hắn uống một bình. Khuôn mặt thống khổ, nằm trên mặt đất. Ở bên kia, lĩnh đội nhìn đến, sắc mặt phẫn nộ. Trong tay phải vũ khí không ngừng phun trào. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Bọn họ vương thế mà ở phi trường bị mai phục. Nếu như không tìm ra cái này hậu trường thủ phạm, bọn họ thủ vệ quân danh hào còn muốn hay không? Đáng giận nha. Bành bành bành trong lúc nhất thời. Mưa bom bão đạn. Mà ở bên cạnh, càng là có một số máy bay nổ tung. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Còn tốt, nơi này đã bắt đầu phong tỏa. Bằng không, khả năng cũng không phải là tổn thất một số máy bay, mà chính là tổn thất nặng nề. Các ngươi, hộ tống vương trở về. Người khác, theo ta cùng một chỗ, bắt lấy tên hung thủ này, sinh tử vô luận. Lĩnh đội sắc mặt phẫn nộ một câu, lao ra, dám tại bọn họ địa bàn gây chuyện, quả thực thì là muốn chết. Đây là xem thường bọn họ thủ vệ quân còn là làm sao. Đáng giận nha, vâng vâng vâng, mà ở bên cạnh người nghe đến, gật gật đầu, làm hai bộ phận, một bộ phận, đưa Mạc Địch trở về. Một phần khác, đi theo trung niên nam tử lao ra, giết địch, bành bành bành, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mà tại một cỗ cải tạo qua trong ô tô, nhìn lấy bên ngoài chính tại đối kháng mọi người, Mạc Địch sắc mặt nghiêm túc, êm đẹp, thế mà bị mai phục. Đồng thời, hiện tại càng thêm muốn mạng là, hắn còn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đối thủ đến tột cùng là ai? Đối thủ mục đích lại là cái gì? Sẽ có hay không có lấy đợt thứ hai? Thậm chí đợt thứ ba chờ một chút mai phục. Nếu quả thật có, dạng này lặng yên không một tiếng động mai phục, mình có thể tránh qua bao nhiêu sóng? Lần này, Mạc Địch vô cùng rõ ràng. Chính mình là vô cùng may mắn người kia. Bằng không, ngã trên mặt đất, khả năng cũng là hắn. Mà vận khí, không có khả năng vẫn luôn có. Nữ thần may mắn càng thêm không có khả năng một mực đợi ở bên cạnh hắn. Bi kịch, lần này phục kích, cùng Erlai nữ vương phục kích, đến tột cùng là ngẫu nhiên, vẫn là có liên hệ. Có thể nói, sương mù nồng nặc nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.